Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh xách theo dương hành lý đi vào đại học vườn trường trước cửa. Hắn là một mình một người tới. Trước đưa Tần Thu Vân đi đại học sư phạm. Sau đó chính mình lại đổi xe đến đại học công nghệ. Bởi vậy không có mùi chuyên môn tiếp tân sinh xe buýt có đón người mới đến học tỷ chiều hắn đi tới. Học đệ là cái nào hệ tân sinh? Cố Văn Cảnh đáp, máy tính hệ. Học tỷ cười nói, kia thật đúng là xảo, ta cũng là máy tính hệ. Học đệ, ta cho ngươi dẫn đường đi. Học tỷ thực nhiệt tình, Cố Văn Cảnh lễ phép trung bảo trì khoảng cách. Vị này học tỷ ở không có thể muốn tới hắn liên hệ phương thức lúc sau, đành phải tiếc nuối rời đi. Đi vào ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá mặt khác ba cái bạn cùng phòng đã tới rồi, hắn là cuối cùng một cái. Cố Văn Cảnh cùng các bạn cùng phòng chào hỏi, lẫn nhau nhận thức một chút, mới vừa khai giảng đại gia bước đầu nhận thức cảm giác đều còn rất khách khí rất lễ phép, đến nỗi càng sâu giao tình liền phải ở ngày thường hàng ngày chung ở chung ra tới. Thế giới này máy tính phát triển trình độ đuổi kịp một cái thế giới không sai biệt lắm. Trước thế giới Cố Văn Cảnh không có làm từng bước đi học, nhưng thế giới này Cố Văn Cảnh là đi thi đại học con đường này tiến vào đại học, ngày thường trừ bỏ khảo thí cùng soát học phần có ngoại. Cũng không nhiệt tâm với đi học cùng tham gia các loại hoạt động. Ở bạn cùng phòng cùng các bạn học xem ra, Cố Văn Cảnh là cái thành tích hảo nhưng có chút quái gở người. Mà trên thực tế Cố Văn Cảnh đã bắt đầu xuống tay gây dựng sự nghiệp. Tiền loại đồ vật này đối hiện giờ Cố Văn Cảnh tới nói không tính cái gì, nhưng hắn tại đây loại cấp thấp đô thị thế giới quá người thường sinh hoạt, là không rời đi tiền. Nguyên chủ cha mẹ hắn yêu cầu phụng dưỡng, Tần Thu Vân đi theo hắn. Hắn cũng tưởng cho nàng càng tốt sinh hoạt. Cho nên kiếm tiền rất quan trọng. Cố Văn Cảnh vì tránh cho khiến cho ngoại giới hoài nghi suy đoán, kiếm tiền thủ đoạn không thể cùng hắn hiện tại cái này máy tính hệ học sinh thân phận không phù hợp. Cho nên hắn gây dựng sự nghiệp tự nhiên cũng là từ Internet phương diện này vào tay. Cố Văn Cảnh gạt người khác bận rộn một cái học kỳ lúc sau. Hắn khai công ty Cảnh Vân khoa học kỹ thuật đã dần dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu có lợi nhuận. Hôm nay, Cố Văn Cảnh thay đổi một bộ quần áo, đối với gương sửa sang lại kiểu tóc thời điểm, bạn cùng phòng thấy được nhịn không được trêu ghẹo nói. Người này làm đến cùng muốn đi thân cận giống nhau, Cố Văn Cảnh thuận miệng đáp, hôm nay muốn đi gặp bạn gái, thuận tiện thỉnh nàng bạn cùng phòng ăn cơm, tổng muốn mặc tốt điểm nhi. Cái gì, vốn dĩ nằm ở trên giường đọc sách chơi game truy kịch các bạn cùng phòng nghe vậy nhảy dựng lên. Người thế nhưng có bạn gái. Cố Văn Cảnh sửa sang lại cổ áo tay một đốn, có điểm kinh ngạc nhìn bọn họ. Chẳng lẽ ta không cùng các ngươi nói sao? Ta sớm đã có bạn gái. Các bạn cùng phòng nhìn hắn dáng vẻ này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn ở thiếu tấu khoe ra đâu? Ngươi cái phản đồ, nói tốt cùng nhau làm độc thân cầu, kết quả toàn ký túc xá liền ngươi trước hết thoát đơn. Bà con độc thân uông phi thường hâm mộ ghen tị hận. Cố Văn Cảnh đắc ý nhún vai. Cười nói, ta nhưng không cùng các ngươi nói tốt, ta ở vào đại học phía trước liền cùng ta bạn gái ở bên nhau. Bà con độc thân uông từ trên giường xuống dưới, chờ mong vây quanh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói người muốn thỉnh người bạn gái bạn cùng phòng ăn cơm. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, bọn họ kích động nói, vậy ngươi xem chúng ta cũng đi theo cùng đi được chưa? Hai cái ký túc xá quan hệ hữu nghị thế nào? Cố Văn Cảnh nghĩ đến Tần Thu Vân kia ba cái bóng đèn giống nhau bạn cùng phòng, gật gật đầu, nói. Cũng đúng, bất quá ta muốn hỏi trước hỏi ta bạn gái ý kiến, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Tần Thu Vân nhận được Cố Văn Cảnh điện thoại lúc sau, quay đầu hỏi chính mình ba cái bạn cùng phòng. Các nàng đang nghe nói Tần Thu Vân bạn trai tưởng đem chính mình ba cái bạn cùng phòng cũng mang đến. Các nàng nơi nào còn có không rõ ý tứ. Ba cái nữ hài đều tò mò đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh ở đại học sư phạm phụ cận một nhà tiệm cơm trực tiếp định rồi cái ghế lô. Tám người ở ghế lô ăn cơm càng phương tiện. Cố Văn Cảnh cùng ba cái bạn cùng phòng trước tiên tới rồi ghế lô. Đợi một hồi lâu mới chờ đến Tần Thu Vân cùng nàng kia ba cái rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá ba cái bạn cùng phòng. Kỳ thật luận diện mạo. Tần Thu Vân cũng không phải bốn cái nữ hài trung xinh đẹp nhất nữ hài kia kêu Trịnh Bội. Cố Văn Cảnh nghe được Trịnh Bội tên thời điểm, trên tay động tác một đốn, thực mau liền che giấu qua đi, không dấu vết đánh giá một chút Trịnh Bội. Trịnh Bội diện mạo thập phần tinh xảo, da thịt trắng nõn thủy nộn, khí chất văn nhã, là cái rất có hơi thở văn hóa thục nữ. Ở trong cốt truyện, cái này Trịnh Bội chính là nguyên chủ tình nhân chi nhất, hệ hoa kiêm tài nữ. Cố Văn Cảnh tiếp thu chỉ là cốt truyện đại cương, hắn chỉ biết Trịnh Bội là tài nữ hệ hoa, nhưng cụ thể là cái nào trường học liền không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ vừa lúc là Tần Thu Vân hiện giờ liền đọc sư phạm đại học học sinh? Sự tình sẽ có như vậy xảo sao? Cố Văn Cảnh căn cứ cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức tiến hành rồi một phen phỏng đoán. Hắn cảm giác rất có thể là cốt truyện đã xảy ra biến động. Trịnh Bội ở trong nguyên tác chưa chắc là khảo đến cái này đại học sư phạm. Những việc này ở hắn trong đầu chỉ dừng lại trong chốc lát, đã bị hắn đè ép xuống dưới, không hề suy nghĩ. Mặc kệ cái này Trịnh Bội có phải hay không trong nguyên tác nguyên chủ hậu cung tình nhân chi nhất, hiện giờ ở Cố Văn Cảnh xem ra, đều chỉ là hắn bạn gái bạn cùng phòng mà thôi. Không cần thiết nhiều chú ý, lần này quan hệ hữu nghị tụ hội, Cố Văn Cảnh kia ba cái xuất phát trước lời thề son sắt muốn thoát đơn bạn cùng phòng, sắp đến đầu tới gặp đến nữ sinh liền lời nói đều không thế nào dám nói. Chỉ là buồn đầu ăn cơm, ngẫu nhiên đáp hai câu lời nói. Flow, bọn họ nam sinh không chủ động, chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân gia nữ sinh chủ động đảo truy không thành. Quan hệ hữu nghị tự nhiên là không có liên thành công, nhưng thật ra sáu người bị Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân uy một bụng cẩu lương. Ăn cơm trong lúc, Cố Văn Cảnh ngồi ở Tần Thu Vân bên người, đối nàng nơi trốn chiếu cố đến cực kỳ cẩn thận chu đáo, thịt cá chọn thứ, tôm thịt lột xác. Nàng không thích ăn xứng đồ ăn hắn toàn bộ đều hỗ trợ lấy ra đến chính mình ăn luôn. Xem đến Tần Thu Vân bạn cùng phòng đều nhịn không được cảm khái. Nhìn đến Thu Vân bạn trai như vậy ôn nhu săn sóc, ta cũng bỗng nhiên muốn tìm cái bạn trai. Cố Văn Cảnh nghe vậy nhìn thoáng qua ba cái bạn cùng phòng, nề hà bọn người kia đều là đầu gỗ, lúc này cũng không biết nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong lúc sau. Các bạn cùng phòng đều ngượng ngùng làm hai người chi gian bóng đèn, sôi nổi tìm lấy cơ cáo từ. Trịnh Bội cùng hai cái bạn cùng phòng hướng cổng trường đi đến khi, dọc theo đường đi có chút thất thần. Bạn cùng phòng quan tâm hỏi, Trịnh Bội, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thoải mái? Trịnh Bội khẽ lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chính là nhớ tới một sự kiện. Nàng nhớ tới chính mình hôm nay nhìn đến Tần Thu Vân bạn trai, không biết vì cái gì. Nàng rõ ràng không có gặp qua hắn, lại tổng cảm thấy hắn đặc biệt quen thuộc, thật giống như bọn họ đã từng sớm chiều ở chung quá thời gian rất lâu. Nàng trong đầu giống như còn có thể nhớ tới chính mình cùng Cố Văn Cảnh nói thơ từ ca phú liêu nhân sinh triết học cảnh tượng. Nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Cố Văn Cảnh. Chẳng lẽ đây là bởi vì bọn họ hai người có duyên phận? Trịnh Bội không cấm sinh ra loại này ý tưởng. Bất quá nghĩ đến Cố Văn Cảnh thân phận là Tần Thu Vân bạn trai, nàng lại vội vàng đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Các bạn cùng phòng đều rời đi lúc sau, cũng chỉ dư lại Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân hai người đơn độc ở chung. Cố Văn Cảnh đối Tần Thu Vân nói, ta mang ngươi đi cái địa phương, cho ngươi một kinh hỉ. Tần Thu Vân tâm sinh tò mò hỏi, cái gì kinh hỉ nha? Cố Văn Cảnh cười mà không đáp, lôi kéo nàng ngồi trên một chiếc xe taxi, sau đó báo thượng địa chỉ. Tần Thu Vân đi theo Cố Văn Cảnh đi tới một đống office building trước, sau đó hai người ngồi thang máy lên lầu, đi tới tầng thứ 5 lâu. Nhìn kia đại, Cảnh Vân khoa học kỹ thuật, 4 chữ, còn có trước đài tiểu tỷ đối Cố Văn Cảnh kêu. Cố Tổng. Tần Thu Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Văn Cảnh, này, đây là... Cố Văn Cảnh cười nói, đây là ta này một năm tới gây dựng sự nghiệp thành quả. Bởi vì lo lắng sẽ thất bại cho nên gạt không nói cho ngươi. Hiện tại Cảnh Vân khoa học kỹ thuật đã tiến vào quỹ đạo, phát triển tốt đẹp, cho nên ta muốn mang ngươi đến xem. Tần Thu Vân ngơ ngẩn nhìn. Cảnh Vân, hai chữ nói không ra lời. Cố Văn Cảnh nói. Tên này là chúng ta hai người tên các lấy một chữ tổ hợp mà thành. Ta hy vọng ngươi có thể làm bạn ta cùng nhau đem Cảnh Vân khoa học kỹ thuật phát triển lớn mạnh. Tần Thu Vân cảm động đến hốc mắt đỏ lên. Chính là ta cái gì cũng đều không hiểu, không giúp được ngươi cái gì. Nàng học chính là dạy học và giáo dục. Tương lai tốt nghiệp cũng sẽ là khảo cái giáo viên chứng, sau đó đi làm ngữ văn lão sư. khoa học kỹ thuật gì đó, nàng cũng đều không hiểu, rất sợ không thể giúp Cố Văn Cảnh, còn sẽ kéo chân sau. Cố Văn Cảnh nắm tay nàng, ở trong công ty chậm rãi du lãm. Không quan hệ, chỉ cần ngươi làm bạn ở ta bên người, ta liền có phi thường đại động lực đi nỗ lực kiếm tiền, cho chúng ta ngày sau hạnh phúc sinh hoạt mà nỗ lực a. Tuy rằng công ty còn ở vào khởi bước giai đoạn, nhưng công nhân số lượng đã không ít, mỗi người đều ở bận rộn chính mình sự tình, toàn bộ công ty đều tràn ngập bồng bột hướng về phía trước sinh cơ. Cố Văn Cảnh chậm rãi cùng Tần Thu Vân kể ra bọn họ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là tốt nghiệp sau tìm cái công tác chậm rãi phát triển, chúng ta khả năng rất khó ở tỉnh lỵ thành thị mua phòng định cư. Ta không nghĩ về sau ngươi đi theo ta chỉ có thể về quê cái kia tiểu thành thị định cư hoặc là ở thành phố lớn thuê nhà trụ, vì củi gạo mắm muối bôn ba, liền quý một chút quần áo trang sức đồ trang điểm đều luyến tiếc mua. Hắn nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, Thu Vân, ta tưởng cho ngươi tốt nhất, ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Tần Thu Vân rốt cuộc nhịn không được nước mắt rớt xuống dưới, bổ nhào vào Cố Văn Cảnh trong lòng ngực, cảm động nói. Văn Cảnh, cảm ơn ngươi tốt như vậy, hứa hẹn ta một cái mỹ lệ tương lai. Kỳ thật nữ nhân thật sự thực hảo hống, chỉ cần làm nàng nhìn đến ngươi ở vì hai người tương lai mà nỗ lực, nàng liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi cùng nhau nỗ lực. Nhưng con nam nhân chỉ là ngoài miệng nói, không có thực tế hành động, bạn gái thất vọng rời đi sau. Rồi lại quái nàng là hám làm giàu nữ ghét bỏ hắn không có tiền mới rời đi. Nhưng loại này nam nhân lại trước nay không nghĩ tới, hắn chẳng lẽ là ngày đầu tiên không có tiền sao? Lúc trước nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn chẳng lẽ không phải giống nhau không có tiền sao? Nàng rời đi, chưa bao giờ là bởi vì ngươi không có tiền, mà là bởi vì nhìn không tới hy vọng. Nữ nhân yêu cầu chính là cảm giác an toàn. Cố Văn Cảnh đem Tần Thu Vân đưa tới nơi này tới. Chính là tưởng nói cho nàng, hắn ở vì hai người tương lai mà nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.